Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Tiêu Văn chính phiền lòng thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Tiêu Văn, ngươi ở đâu? Tiêu Văn đứng dậy, đi ra nhỏ hẹp phòng ngủ, đi vào nhỏ hẹp phòng khách, sau đó đi mở ra kia phiến thoát sơn đại môn, ngoài cửa là một cái trang điểm đến thập phần thời thượng xinh đẹp nữ hài tử. Dựa theo nguyên chủ ký ức, cái này nữ hài tử là hắn hiện tại bạn gái Hà Văn Văn. Cũng là hắn hiện tại thực tập công ty lão bản nữ nhi. Bất quá Hà Văn Văn cũng không phải nữ chủ, chỉ là một cái pháo hôi nữ xứng. Tiêu Văn dựa theo trong trí nhớ nguyên chủ thái độ, đối Hà Văn Văn cười cười. Văn Văn, sao ngươi lại tới đây? Hà Văn Văn liền như vậy đi vào này cho thuê phòng. Thập phần bắt bẻ đánh giá một chút này một phòng một sảnh một vệ nhà ở. Đối Tiêu Văn oán giận nói. Tiêu Văn, ta cho ngươi đi ta chung cư trụ. Ngươi càng không chịu. Làm gì luôn là ở tại cái này trong căn nhà nhỏ không dịch qua. Tiêu Văn cũng không để ý Hà Văn Văn nói không lựa lời. Hà Văn Văn chính là một cái có chút bị sủng hư đại tiểu thư tính tình. Một lòng chỉ nghĩ làm chính mình bạn trai cải thiện một chút sinh hoạt hoàn cảnh. Cũng không biết chính mình này phiên lời nói sẽ làm tâm cao khí ngạo Tiêu Văn trong lòng không? Thoải mái, Tiêu Văn mục tiêu là nữ chủ. Cho nên đối chính mình trước mắt bạn gái, hắn quyết định sớm một chút đoạn dứt. Vì thế hắn nghiêm túc nhìn Hà Văn Văn. Nói, Văn Văn, chúng ta kết giao mau 3 tháng. Vẫn là chia tay đi, đang ở khắp nơi nhìn xung quanh nhìn nhà ở Hà Văn Văn khiếp sợ quay đầu lại. Nhìn về phía Tiêu Văn. Ngươi nói cái gì? Tiêu Văn xoay người đi vào phòng ngủ. Từ máy tính trên bàn cầm lấy một phong thơ. Đưa cho Hà Văn Văn. Đây là ta từ chức tin. Ngươi giúp ta giao cho phụ thân ngươi đi. Hà Văn Văn mờ mịt tiếp nhận này phong thư. Không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Tiêu Văn. Vì cái gì? Tiêu Văn nhàn nhạt nói. Ngươi là cái đại tiểu thư. Ta chỉ là một cái tiểu tử nghèo. Nhưng ta cũng không có tưởng dựa vào ngươi thượng vị ý tưởng. Hơn nữa, ta cảm thấy ta đối với ngươi cảm tình cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy thơm ơn y, hà. Văn Văn nghe Tiêu Văn này đoạn lời nói. Tức khắc có đoán rằng. Bắt lấy hắn tay hỏi. Có phải hay không bởi vì ta ba ba tìm ngươi nói gì đó. Tiêu Văn ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Trong mắt không có một tia đối nàng không tha cùng tình yêu. Nhìn đến Tiêu Văn này phó lãnh tình bộ dáng. Hà Văn Văn tức giận đến dậm chân một cái. Chạy ra đi. Tiêu Văn biết nàng phỏng chừng là đi tìm nàng ba ba hỏi cái đến tột cùng. Hắn cũng không sợ lộ tẩy. Bởi vì nguyên chủ trước 2 ngày đích xác thu được Hà Văn Văn ba ba cảnh cáo. Kia phong từ chức tin cũng là nguyên chủ sớm viết hảo. Cứ như vậy chặt đứt. Đối hắn đối Hà Văn Văn đều hảo. Sao Tiêu Văn cùng nữ chủ Tống Mạn là thanh mai trúc mã. Hai người từ nhỏ học được đại học đều là cùng nhau thượng. Bất quá Tiêu Văn là cái học bá, mà Tống Mạn là cái học cha. Có thể thượng trường đại học này vẫn là dựa Tiêu Văn lâm thời cho nàng họa trọng điểm học bù mới. Miễn cưỡng dẫm lên phân số, Tống Mạn từ cao trung liền bắt đầu yêu thầm Tiêu Văn. Chỉ là Tiêu Văn vẫn luôn đem Tống Mạn trở thành muội muội. Thẳng đến sau lại ở đại 4 gặp Hà Văn Văn, hai người bắt đầu kết giao. Tống Mạn yêu thầm còn không có tới kịp thông báo liền chết non. Bất quá ở nàng thất tình thời điểm, gặp nàng chân mệnh thiên tử. Nam chủ Tần Nghiêu, nam chủ nữ chủ đang đánh đến lửa nóng khi, nam xứng Tiêu Văn cùng bạn gái Hà Văn Văn chia tay. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện vẫn luôn đi theo chính mình bên người cái đuôi nhỏ không thấy. Mất đi mới biết được Tống Mạn đối chính mình ý nghĩa cái gì. Nguyên lai chính mình không chỉ là đem Tống Mạn trở thành muội muội đối đãi. Vì thế Tiêu Văn liền trở về truy Tống Mạn, cuối cùng ở nam chủ Tần Nghiêu quang huy hạ ảm đạm thất sắc. Bất đắc dĩ xuống sân khấu. Sao Tiêu Văn đối loại này cầu huyết ngôn tình kịch thực vô ngữ. Bất quá nhiệm vụ khó khăn nhưng thật ra không cao. Rốt cuộc nam chủ Tần Nghiêu chỉ là Tần gia người thừa kế. Còn không phải chính thức người cầm quyền. Hơn nữa mới hơn 20 tuổi nam chủ đối hắn cái này cáo già tới nói. Quá non nớt, cũng quá dễ đối phó. Đặc biệt là lúc này, nam chủ nữ chủ vừa mới vừa tương ngộ không bao lâu. Còn chưa tới yêu nhau thời điểm mà Tiêu Văn lấy ra di động. Nhanh chóng nhảy ra Tống Mạn số điện thoại, bắt qua đi, một lát sau mới chuyển được. Di động bên kia chuyển đến Tống Mạn thanh âm. Tiêu Văn ca, nàng thanh âm có chút run rẩy. Tuy rằng nàng nỗ lực bình tĩnh trở lại, nhưng là lại không thể gạt được duyệt nữ vô số Tiêu Văn. Tiêu Văn đè thấp thanh âm, làm chính mình thanh âm nghe tới càng thêm khàn khàn trầm thấp. Tiểu Mạn, ta có việc tìm ngươi. Chúng ta, vẫn là chỗ cũ gặp mặt. Di động bên kia Tống Mạn nghe được có chút lo lắng. Tiêu Văn ca thanh âm tựa hồ có chút khàn khàn. Chẳng lẽ là sinh bệnh sao? Ở Tống Mạn đáp ứng rồi sau, Tiêu Văn liền treo điện thoại. Thay đổi thân quần áo. Chiều trường học hồ nhân tạo đi đến. Bóng cây hạ, ăn mặc một bộ màu trắng váy liền áo thiếu nữ duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó. Tiêu Văn bước chân hơi hơi một đốn. Sau đó liền nhanh hơn bước chân. Chiều Tống Mạn đi đến. Tống Mạn cũng không phải phi thường xinh đẹp nữ hài tử. Nàng là cái loại này tiểu gia bích ngọc dịu dàng nữ hài. Thập phần dễ coi. Tiêu Văn ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Hỏi, hiện tại mau giữa trưa. Ăn cơm xong sao? Tống Mạn có chút không được tự nhiên lắc lắc đầu. Nàng tổng cảm thấy Tiêu Văn xem nàng ánh mắt tựa hồ có chút không giống nhau. Ảo giác sao? Tiêu Văn duỗi tay dắt tay nàng. Chúng ta đây đi ra ngoài ăn đi. Tống Mạn hoảng sợ. Tưởng ném ra hắn tay. Tiêu Văn ca, ngươi vẫn là buông tay đi. Chúng ta như vậy vạn nhất bị người hiểu lầm liền không hảo, đặc biệt là bị Hà Văn Văn hiểu. Lầm ni Tiêu Văn vẫn là không có. Ngược lại cầm thật chặt. Hắn nghiêm túc nhìn Tống Mạn. Nói, ta cùng Hà Văn Văn đã chia tay. Tống Mạn khiếp sợ nhìn hắn. Tiêu Văn nhẹ nhàng ôm trụ nàng. Ở nàng bên tai ôn nhu nói. Tiểu Mạn, ta rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Nguyên lai ta vẫn luôn thích người là ngươi. Ta lúc trước cho rằng ta là đem ngươi trở thành muội. Muội, nhưng là cùng Hà Văn Văn ở bên nhau khi. Một chút cũng không giống cùng ngươi ở bên nhau khi vui vẻ. Ta hiện tại mới thấy rõ ràng chính mình tâm. Hắn buông ra Tống Mạn. Cùng nàng hai tròng mắt tương đối. Ngươi hiện tại nguyện ý cho ta một cái cơ hội sao? Tống Mạn ngơ ngẩn nhìn hắn. Có chút không dám tin tưởng. Thế nhưng liền như vậy rơi xuống nước mắt tới. Nàng nghe được bên tai kia quen thuộc thanh âm hỏi nàng. Nguyện ý sao? Nàng chỉ có thể liều mạng gật đầu. Nguyện ý. Nàng như thế nào không muốn? Nàng thích hắn suốt 6 năm. Những lời này nàng cũng chờ đợi 6 năm ni. Tiêu Văn khóe miệng gợi lên một mặt vừa lòng cười ngân. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa. Dư lại một nửa. Cũng chỉ phải đợi hắn đem nam chủ hung hăng đánh rất bụi bậm. Phá hư nam chủ cùng nữ chủ chi gian bất luận cái gì khả năng tương giao điểm. Liền có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Tác giả có lời muốn nói. Cái thứ nhất nhiệm vụ nữ chủ vốn dĩ liền đối nam xứng thực thích. Hơn nữa vai chính vẫn là xuyên cái thực tốt thời cơ. Cho nên nhiệm vụ phi thường đơn giản. Mặt sau nhiệm vụ sẽ một đám biến khó. Tỉ như vai chính xuyên đến nam nữ chủ đã đính ước. Hoặc là kết hôn thời điểm. Bất quá lại khó. Đối vai chính người này, thê khống tới nói. Ngược lại càng có tính khiêu chiến càng tốt. Trước nói một tiếng, tinh thần luyến ái, sẽ không có bạch bạch bạch. Rốt cuộc nam xứng linh hồn còn ở thân thể của mình. Có thể nhìn đến vai chính đối nữ chủ làm hết thảy. Nhiệm vụ lẻ loi một. Hết chương.